Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 69, nói giá. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc. Chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Phùng trưởng quầy trong lòng vui vẻ đến chết được. Mấy món này mà được bán ra ngoài, hắn đều đã có thể tưởng tượng được tửu lầu của hắn sẽ đắt khách như thế nào. Nhà đầu này thật sự làm hắn cảm thấy kinh hỉ. Mặt khác vài vị sư phó, sau khi nếm thử, một đám ăn ngấu nghiến, tranh cướp như hổ đói. Không tồi, không tồi, Phùng trưởng quầy liên tục nói. Lâm đầu bếp đối với Lâm Diệp Nhi trong lòng bội phục. Lúc trước vị đầu bếp mở miệng châm chọc kia, lúc này sắc mặt đỏ lên, rất là hổ thẹn, cách ngồi đáy giếng không phải người khác, mà là chính mình. Phùng trưởng quầy nhìn thấy bánh rán trong tay Tiểu Đoàn Đoàn. Đôi mắt sáng ngời, đây là, bánh rán chua, thức ăn bình thường mà thôi. Bọn họ đói bụng, làm một ít cho bọn hắn lót lót bụng, gạo và mì các thứ ta sẽ trả. Phùng trưởng quầy cười tủm tỉm nói. Diệp Nhi cô nương quá khách khí, chỉ là mấy món vật này thì tiền bạc gì. Lâm Võ thấy Phùng trưởng quầy nhìn chăm chằm mấy miếng bánh rán kia liền đưa cho hắn một khối. Phùng trưởng quầy cắn một ngụm. Hương vị tuy rằng ăn ngon như những món trước, nhưng hương vị vẫn không tài nào sánh được. Vài vị đầu bếp cũng nếm thử bánh rán. Một đám đều giơ lên ngón tay cái. Thái độ của Phùng trưởng quầy đối Lâm Diệp Nhi trở nên khác hẳn. Trịnh trọng mời nàng đến sương phòng, bưng lên trà ngon. Diệp Nhi cô nương, tay nghề thật không sai. Không biết có hay không hứng thú tới làm ở tửu lâu chúng ta. 30 lượng một tháng tiền công. Phùng trưởng quầy cười tủm tỉm nói. 30 lượng tiền công. Đây đã là mức lương cao. Cả trưởng bếp Lâm sư phó bất quá cũng chỉ 20 lượng bạc. Lâm Võ đôi mắt sáng ngời. Hiển nhiên bị tiền công cách xù kia làm cho bất ngờ. Này Phùng trưởng quầy thật đúng là biết tính toán. Nếu nàng đáp ứng, về sau mặc kệ làm ra món mới gì cũng không thể bán ra ngoài. Không cần tính tiền, 30 lượng thật đúng là có lời. Lâm Diệp Nhi mỉm cười. Phùng trưởng quầy quá đề cao tiểu nữ. Nấu ăn cũng không phải là yêu thích của ta. Ta còn thích làm ruộng. 30 lượng đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã đáp ứng với vận tốc của ánh sáng. Phùng trưởng quầy không có thất vọng. Hắn đã sớm nghĩ đến nàng sẽ cự tuyệt. Mới vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi. Nếu nàng đáp ứng, là kinh hỉ ngoài ý muốn. Không đáp ứng, vậy chỉ cần bán thực đơn cho hắn. Đồng dạng cũng có thể làm sinh ý tửu lầu của hắn nâng cao một bước. Ha ha, lấy thông tuệ của Diệp Nhi cô nương. Về sau thành tựu tất nhiên không thể lường được. Không biết này ba đạo thực đơn. Diệp Nhi cô nương muốn ra giá bao nhiêu? Phùng trưởng quầy ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Lâm Diệp Nhi trong lòng ước lượng một chút, so ra một ngón tay. Phùng trưởng quầy cười ha ha, 100 lượng, tốt, ta đây liền gọi người đưa ngân lượng lại đây. Phùng trưởng quầy, ý của ta là một thực đơn 100 lượng bạc. Tươi cười trên mặt Phùng trưởng quầy trở nên cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục bình thường. Cười khổ nói, Diệp Nhi cô nương, giá này cũng quá cao đi. Bốn đạo thực đơn, kia chính là 400 lượng bạc. Tính toán kiểu gì cũng thấy đây không phải số lượng nhỏ. Lâm Diệp Nhi không hoảng hốt, thong thả ung dung nói. Phùng trưởng quầy ngươi đừng vội, chờ ta sau khi nói xong, ngươi liền sẽ không cảm thấy có gì là cao cả. Phùng trưởng quầy ngồi chờ, xem nàng nói như thế nào, chỉ sợ nàng có chém lên tận trời, thì hắn vẫn cảm thấy như vậy là đắt. Cả bốn món này đều dựa trên thành phần chính là đồ chua. Toàn bộ huyện Đan Dương chỉ có Quý Tửu Lầu sở hữu độc quyền đồ chua. Người ngoài cho dù muốn bắt chước, cũng không thể làm ra được, bởi họ không có được nguyên liệu cơ bản nhất. Lâm Diệp Nhi giơ lên một ngón tay. Đây là thứ nhất, thứ hai, hương vị của ba món nà. Không cần ta nói, một khi được bán ra, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ huyện Đan Dương sôi sục. Thứ ba, Phùng trưởng quầy hẳn là biết đạo lý lấy ít làm quý. Tất cả mọi người thấy rằng những món này không phải ở đâu cũng mua được. duy độc chỉ có ở tửu lầu của ngài có. Giá cả còn không phải do ngài định đoạt hay sao? Khoản lợi nhuận sau lưng này, không cần ta nói, lấy sự thông minh của Phùng trưởng quầy hẳn là đã có tính toán. Cách chương.